nghĩ đến cô sắp sửa trở thành vợ của người con trai khác. Hơn hết là ký ức của cái đêm hôm đó bên Pháp hiện về. Anh sợ bản thân một lần nữa không làm chủ được bản thân mình, gây ra tổn thương cho người con gái mà mình yêu. Nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi lại ngắm nhìn. Lâm Hạo nhớ lại bản thân của bất lực tuyệt vọng, đã từng suy nghĩ qua đầu, đó là phá hủy hôn lễ đó, mang cô trở về bên anh. Nhưng không phải anh không thể. Lẽ nào vì để giành lại cô, anh dùng hết tất cả những sự thủ đoạn bỉ ổi như vậy? Có được cô bằng cách đó thì như thế nào? Cô có hạnh phúc không? Khi đây vốn dĩ không phải là ý nguyện của cô. Cô níu kéo chỉ làm cho Phương Ly thêm đau đớn, khổ sở hơn mà thôi. Cho nên, việc duy nhất anh có thể làm, đó chính là rời xa cô. Trải qua một khoảng thời gian đau khổ vì tránh mặt Phương Ly, giờ đây dường như chỉ cần được ngắm nhìn cô trong khoảng cách gần như thế này, với anh đã đủ lắm rồi. Cảm ơn ông trời đã ban tặng cho anh cơ hội cuối cùng này. Thế nhưng, qua 2 hôm nữa, Phương Ly đã trở thành vợ của người kia. Anh biết, với tính cách của cô, sau khi kết hôn, nhất định sẽ nguyện ý chôn vùi toàn bộ ký ức cùng tình cảm và đáy vực của con tim. Sau đó, nỗ lực trở thành một người vợ hiền, toàn tâm, toàn ý chăm sóc chồng cùng những đứa con sẽ ra đời của mình. Cũng như tuyệt đối, sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ hay suy nghĩ nào với một người con trai khác nữa. Cho nên cô kết hôn thì anh và cô hoàn toàn chấm dứt rồi. Không còn một tia hy vọng nào nữa cả. Cho dù yêu hay không yêu, đến cuối cùng vẫn là bỏ nhau, bỏ lỡ nhau cả cuộc đời này. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngón tay của Phương Lì khẽ cử động. Sau đó, đôi mắt long lanh ươn ướt từ từ mở ra, bàn tay lạnh ngắt, giữ chặt lấy cánh tay của anh, môi cô run rẩy. Lâm Hạo, anh chịu gặp em rồi sao? Đây là mơ có đúng không? Anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen như lưu ly khó khăn nói. Đúng vậy, là mơ thôi. Lát sau cô nhìn anh đăm đăm, âm thanh nhẹ như một tiếng thở, nước mắt lại theo đó mà trào ra. Thứ lỗi cho em được không? Và hãy quên hết đi những lời lúc mất đi chỉ nhớ em đã từng hứa với anh. Lâm Hạo vươn tay ra rồi vuốt tóc cô, chậm chậm sờ xuống những giọt nước mắt trên má, dịu dàng. Đừng khóc, thật ra anh chưa từng trách em. Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc em vì cái gì mà gả cho cậu ta. Phương Ly chậm chậm trả lời trong cơn đau như xé nát lồng ngực. Là gì cũng không quan trọng nữa, em phải lấy Giang Tuấn. Đó là chuyện không thể nào thay đổi. Nhưng cho dù không phải lý do đó, chúng ta cũng không thể quay lại bên nhau được nữa. Lâm Hạo ngưng thần nhìn cô, đôi mắt như làn sương ẩm ướt. Anh đã sớm biết chúng ta sẽ không có kết quả. Anh cũng sớm biết, bởi vì chuyện của 6 năm trước, nên cho dù em không hận anh, cũng sẽ không lựa chọn ở bên cạnh anh. Nhưng em sẽ hạnh phúc chứ? Điều duy nhất còn lại trên đời này anh quan tâm, đó là gả cho cậu ấy, em sẽ hạnh phúc. Anh không muốn thấy em đau lòng, anh chỉ muốn thấy em cười, thấy em được vui vẻ, cho dù em có lựa chọn như thế nào. Em sẽ hạnh phúc. Phương Ly một nụ cười đắng chát, đôi mắt ngấn lệ, cô run run đáp trả lại lời của anh. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Được. Nếu như anh biết được em không hạnh phúc, anh sẽ đến để đưa em đi, bất luận thời gian có bao lâu. Từng câu từng chữ chắc chắn như một lời tuyên bố, không gì có thể đổi rời. Không, đừng chờ em nữa. Phương Ly cắn chặt môi lắc đầu ngoầy ngoậy. Rồi cô cố vươn bàn tay nắm lấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh được anh đeo trước ngực, giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng. Quên em đi, chiếc nhẫn này cũng đừng giữ lại. Hãy tìm một chiếc nhẫn khác đẹp hơn,